Yêu em lần nữa, chương 8, góc truyện audio.com. Lâm Khiêm ung dung bước vào căn phòng khác, Lăng Phong cũng đang ở đây trù từ. Lâm Khiêm cúi đầu cung kính nói, Lăng Phong vẫn im lặng tay lắc lắc ly rượu vang đỏ như máu. Lâm Khiêm vẫn cúi đầu, không gian đột nhiên một ngạt đến khó chịu, cánh cửa lại lần nữa mở ra, từ ngoài một nam nhân mặc trang phục đua xe màu đen bóng, tay đeo găng tay ngắn cầm mũ bảo hiểm. Gương mặt tuấn mỹ đẹp theo một cách hoang dã. Chủ tử, Lăng Phong lúc này mới nâng mí mắt liếc nhìn, phất tay một cái, Lâm Khiêm ngẩng đầu lên nhìn chàng trai lúc nãy, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Hạo sao cậu ở đây? Người anh em đương nhiên là do chủ tử triệu tập, không Liêu Hạo này cũng không dỗi hơi đến đây làm gì. Liêu Hạo cong môi hướng Lâm Khiêm khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt lườm lườm ý như là nói đầu ngu. Bao giờ thuốc phát tán? Lăng Phong đột nhiên lên tiếng, khoảng 5 phút nữa. 5 phút thuốc của cậu sao giòm thế, xuân dược bình thường phát tán còn nhanh hơn. Liêu Hạo đột nhiên chen ngang, Lâm Khiêm trừng mắt nhìn Liêu Hạo, tên nhiều chuyện cậu ít nói lại cũng không ai bảo cậu câm. Cậu, Lăng Phong nhìn cả hai người khóe môi dâng lên nụ cười nhạt. Dạ Lan luôn thích nhìn hai người này cãi nhau. Chủ tử, Nam Vương, một tên sát thủ cận vệ hớt hà chạy vào, thuốc đã phát tán, tên đó vừa dứt lời Liêu Hạo triệt để hưng phấn, thật sao mau đi xem, ánh mắt hắn lấp lánh như tỏa ra ánh sáng. Mọi người trong phòng có cảm giác như một bầy quạ đen bay qua đầu. Cái tên này có thể biến thái hơn nữa không? Ngươi ra đó lấy máy quay quay lại toàn bộ xong xuôi thì đi thiêu xác cô ta. Lăng Phong nhàn nhạt ra lệnh, Liêu Hạo nuốt một ngụm nước bọt, chủ tử quá thâm độc, bất quá như vậy mới là thần tượng của hắn chứ. Lâm Khiêm đút tay vào túi quần, ánh mắt như khó như không nhìn về phía Lăng Phong. Trong căn nhà lao, hơn 7 người vất đang hoan lạc, cảnh máu me nhơ nhớt in vào thị giác làm người ta có cảm giác buồn nôn. Trịnh Yến Vi đau khổ ngước nhìn trần nhà, kết thúc rồi, nước mắt lăn dài trên má, mặt mũi như vậy nhưng cơ thể vẫn cố gắng chịu sự đụng chạm của lũ xúc vật cùng vết cào cấu máu chảy ra. Một cảnh tượng ghê tởm đến đáng khinh thường, 5 phút trong vòng 5 phút khiến cả thế giới chấn động kinh hoàng. Đoạn video được post lên trên các trang mạng với tựa đề Minh tinh dâm đãng Lăng Thị, cùng nhiều bức ảnh đoạn ghi âm khiến cho cả thế giới một phen kinh tởm cùng chấn động kinh hoàng. Ai ai cũng biết Trịnh Yến Vi được xem như biểu tượng nữ thần được tôn sùng như thiên thần giáng thế. Bây giờ lại khiến cho từ già tới trẻ đi đâu cũng bàn tán nói xấu, nhưng mà thật may mắn khi chưa nghe được những lời mắng chửi thì Trịnh Yến Vi đã đi chầu Diêm Vương lĩnh cơm hộp. Cách chương.